Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 223, anh rốt cuộc có kế hoạch gì, Nam? Góc truyện audio.com, nghe Thiên Lạc nói xong mọi người đều gật đầu biểu đạt ý đã rõ. Cử điểm binh đoàn lính đánh thuê thú nha, là một chung cư nhỏ, được Thiên Lạc thuê lại với giá thấp, trong đó cũng có các thiết bị được tìm mua với giá cao. Trước cũng vì vũ khí sinh hóa cũng gần như đã dùng hết toàn bộ. Hiện tại Thiên Lạc cũng chỉ ăn cả ngã về không, bây giờ chỉ chờ bắt được sát thủ ca, rồi mới lấy được tiền thượng nhiệm vụ là 300 triệu nguyên tiền mặt. Thấy những người khác bận việc, Lê Lê An cùng Trầm Liên Y rất hiếu kỳ nhiệm vụ của mình. Lão đại, nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Lê Lê An nóng lòng mong chờ nhìn Thiên Lạc, nhiệm vụ lần này có khả năng sẽ ủy khuất hai người. Thiên Lạc nói xong liền ghé vào nói bên tai hai người. À, lại không có đánh nhau sao? Đáng thương cho Lê Lê An từ trước đến nay đều mỗi ngày đều đánh nhau đúng giờ so với cả ăn cơm vậy mà mấy ngày nay đều không có động thủ. Khiến cho cô thực nghẹn lắm rồi. Sốt ruột cái gì, đi cùng với Liên Y, khi cần động thủ thì cứ động thủ. Chơi đến mạng người cũng không sao, nhưng mà bây giờ phải ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không sau này sẽ không cho cô đánh nhau. Thiên Lạc xoa xoa đầu Lê Lê An. Nói, Lê Lê An cũng không còn cách nào. Chỉ có thể gật đầu tuân mệnh. Chuyện lần này chủ yếu là ủy khuất cô. Liên Y nếu cô không muốn có thể nói không làm. Tôi không miễn cưỡng cô. Thiên Lạc nhìn Trầm Liên Y, nói. Lão đại, dị năng của tôi là mị thuật. Loại chuyện này tôi làm rất nhiều. Không có gì là không muốn. Thẩm Liên Y nói như thế, nheo con người màu tím, lão đại, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, lão đại, Liên Y có thói quen sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không tốt với người đụng tới cô ấy. Anh cứ yên tâm đi, Lê Lê An cũng lập tức nói, vậy là tốt, xuất phát đi thôi, trước mắt đối với lần hành động tiếp theo của sát thủ ca lần này còn 5 ngày. Bây giờ còn lại 2 ngày. 2 ngày này là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Thiên Lạc nói xong nhìn thấy Lê Lê An và Trầm Liên Y gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bên này, Thiên Lạc cũng đi vào chung cư, chuẩn bị các đồ mà cô ấy yêu cầu. Cùng lúc đó, Hiệp hội lính đánh thuê, chỉ thấy một người đàn ông cầm trong tay chương đầu sói nhanh chóng đi đến. Sau lưng còn có không ít huy chương lính đánh thuê hung lang. Hiển nhiên là người của binh đoàn lính đánh thuê hung lang. Mà người này nhìn qua như 40-50 tuổi, nhưng lại không có dáng vẻ già nua. Cả người lộ ra vẻ hung mãnh, hữu lực, ánh mắt sắc bén như dã thú mắt nhìn nhân viên y tế cứu chữa cho những người vừa bị đánh. Người đàn ông này tên Tằng Văn Phàm, chính là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê hung lang. Lúc này nhìn người của đoàn mình nằm thê thảm trên mặt đất. Cặp mắt kia quả thật như muốn phun lửa tới nơi rồi. Cả người đều nộ khí, giơ tay lên dùng sức đập quải trượng lên mặt đất. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hiển nhiên đây là lần đầu đoàn trưởng tức giận như vậy. Khiến cho mọi người ở đây không dám trêu chọc. Một đám người đi theo đều lùi lại 2 bước, sợ bị cuốn vào, cách chương.